Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, trang 511. Dicio hỏi, gì, ngươi cũng biết, hắn còn tưởng rằng Seleucid không rời đi quá trung đình. Tin tức bế tắc đâu? Seleucid nhắm mắt lại, áp xuống đáy lòng thù hận nói. Denton Trích xoán vị là mọi người đều biết sự tình, Nasa lạnh lùng nói. Hắn không chỉ là xoán vị giả, vẫn là vô sỉ kẻ xâm lược. Hector gật đầu, hắn dã tâm không nhỏ, vẫn luôn phát động chiến tranh, gồm thâu 4-5 cái tiểu quốc, lại làm hắn phát triển đi xuống. Chỉ sợ phương Nam tiểu quốc đều phải diệt vong, làm đã từng Sonovo gia tộc người thừa kế. Cần thiết hiểu biết đại lục các quốc gia hướng đi, từ pháp thần khống chế trung đình. Phát triển ma pháp hiệp hội sau, các quốc gia chi gian tuy rằng tiểu cọ sát không ngừng, nhưng thật lâu không có bùng nổ đại quy mô chiến tranh rồi. 8 năm trước, Cecilia quốc đột nhiên hướng Pedum quốc khởi xướng xâm lược chiến tranh. Phương Nam vùng lại vô hòa bình ngày, các quốc gia cảm thấy bất an, sợ hãi trở thành tiếp theo cái bị diệt Pedum quốc, nhưng mà môi hở răng lạnh. Lúc trước Pedum quốc bị xâm lược khi mặt khác quốc gia đều sự không liên quan mình, cao cao treo lên, hiện giờ đến phiên bọn họ chịu chiến tranh chi khổ. Enzo tấm tắc hai tiếng nói. Rõ ràng, Denton Trích đem linh hồn bán cho thần hắc ám, nếu không, hắn vì cái gì dưỡng hoành hành ngang ngược Herman kỵ sĩ đoàn, còn vô cớ khơi mào chiến tranh, xâm lược hắn quốc. Amanda hỏi, mà pháp tháp mặc kệ sao? Theo lý, chỉ cần đề cập hắc ám thế lực, mà pháp tháp đều có quyền quản lý, không có chứng cứ. Seleucid lạnh lùng địa đạo, quốc cùng quốc chiến tranh, không ở trung đình quản lý trong phạm vi, phàm là có chứng cứ. Hắn đều có thể mượn dùng ma pháp tháp lực lượng, thẩm phán Denton Trích. Cứ việc Herman kỵ sĩ đoàn từng là hô đi ở thánh điện tín đồ. Nhưng đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi. Hô đi ở thánh điện từ bên ngoài thượng biến mất. Chết vô đối chứng. Thư Lê nói. Gieo nhân nào. Gặt quả ấy. Không phải không báo. Canh giờ chưa tới. Một ngày nào đó. Denton Trích sẽ chịu ứng có trừng phạt. Thực sự có kia một ngày sao? Seleucid nói nhỏ. Yên tâm. Sẽ có, Thư Lê kiên định mà nói. Seleucid nhìn ánh mặt trời chiếu rọi đến sáng lên tóc đen thiếu niên. Trong lòng thù hận dần dần bình ổn, buổi chiều 2 điểm. Quang Chi tiểu đội thành công thu thập 500 cây thảo dược. Đếm 2 lần, chỉ nhiều không ít, vui sướng mà thu vào túi chữ vật. Lúc sau, nhàn tản mà ngồi hòn đá thượng, gặm lương khô uống nước, lấp đầy bụng. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ tâm tình sung sướng, quyết định ăn cơm xong sau. Hồi Bút Chấn thuê một chiếc xe ngựa, đi đêm lộ cũng muốn chạy về Y Gia Thành, cùng bọn họ cách xa nhau 500 mễ chỗ. Hai cái thấp bé thiếu niên bay nhanh mà chạy vội, bọn họ thân khoác màu xám mũ choàng áo choàng, che đậy màu bạc sợi tóc cùng than trì sắc làn da. Một cái tay cầm cao dai ma pháp trượng, một cái tay cầm loan đao, điên cuồng chạy vội, ý đồ ném ra mặt sau truy kích đông đảo quái vật, Lano. Chúng ta có phải hay không chạy sai phương hướng rồi? Chạy ở phía trước, thiếu niên thở hồng hộc hỏi, không biết. Bị gọi vì Lano, thiếu niên thở hổn hển, chạy trốn quan trọng, quản hắn là phương hướng nào. Này đó quái vật vì cái gì đối chúng ta theo đuổi không bỏ. Phía trước thiếu niên tức giận địa đạo, đại khái là chúng ta hái kia cây thảo. Lano từ túi chữ, vật móc ra một cái ma pháp quyển trục, xé mở sau chiều mặt, sau dùng sức một ném. Quyển trục đụng phải quái vật, nháy mắt nổ mạnh, vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian. Luca, qua bên kia. Lano giơ tay một lóng tay, phía trước có một đống to lớn cục đá, đã có thể trở ngại quái vật truy kích, lại có thể che giấu bọn họ thân ảnh. Hảo, Luca thả người nhảy lên cự thạch, Lano đi theo nhảy lên. Hai cái 11 đến 12 tuổi ám tinh linh ấu tể liều mạng mà hướng thạch đôi phóng đi, giống mười mấy chỉ bộ mặt dữ tợn quái vật bị ma pháp quyển trục tạc đến huyết nhục mơ hồ, phát ra phẫn nộ gào giống thanh, kéo kẹt, chúng nó cốt cách phát sinh dị biến, bỗng chốc cất cao, thân hình càng thêm khổng lồ, bọn quái vật bốn chảo chấm đất. Mở ra bồn máu mồm to, ném mọc đầy gai ngược tanh hồng đầu lưỡi, điên cuồng mà đánh truy phía trước hai tên thiếu niên, Lano quay đầu nhìn lại. Hoảng sợ nói, chúng nó lại biến đại. Luca khẩn trương mà nói, đừng quay đầu lại, chạy trốn quan trọng, rõ ràng phía trước gặp được khi. Này đó quái vật chỉ tới bọn họ đầu gối, đuổi theo một đường sau. Thế nhưng bành trướng đến 2 mét cao, bọn họ hối hận không thôi. Đánh lại đánh không lại ném không xong. Sớm biết rằng liền không tay thiếu. Hái kia cây tản ra hắc khí thảo dược, vốn dĩ tưởng thải tới đưa cho Ephit, theo bọn họ hướng cự thạch. Đôi di động, quái vật tiếng kêu càng ngày càng vang dội. Ngồi ở hòn đá thượng ăn lương khô quang chi tiểu đội. Không hề ngoài ý muốn nghe được kinh thiên động địa gào giống thanh chương 234 phân công làm việc, cái gì thanh âm, bát nô bị gào giống cả kinh thiếu chút nữa không cầm chắc trong tay mạch bánh, là ma thú. Thư Lê giật giật lỗ tai, nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy ma pháp trượng, toàn viên đề phòng, thoáng chốc, quang chi tiểu đội bất chấp ăn cơm, toàn viên nắm chặt vũ khí. Tiến vào trạng thái chiến đấu, ô hoa hoa, hai cái nhỏ gầy thiếu niên từ một khối cự thạch mặt sau. Nhảy ra, nhìn đến Thư Lê đám người, dùng đại lục thông dụng ngữ hô to, mau trốn, bọn họ phía sau cho bụi cuồn cuộn, cùng với đinh tai nhức óc thú tiếng hô cùng ồn ào tiếng bước chân. Bộ mặt dữ tợn, hình thể khổng lồ quái vật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thư Lê kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, này đó quái vật thân hình cao tráng vạm vỡ, bên ngoài thân bao trùm màu đen vảy, tướng mạo cực độ xấu xí, đỉnh đầu trường đỏ tươi bướu thịt, chúng nó mở ra bồn máu mồm to, lộ ra bén nhọn răng nanh cùng màu đỏ tươi đầu lưỡi, thú đồng lập lòe tà ác quang mang, toàn thân tản mát ra lệnh người không rét mà run hắc ám khí tức. 17-8 chỉ cùng nhau xuất hiện, hùng hổ, nhanh như tia chớp, sắp đuổi theo hai tên chạy trốn tiểu thiếu niên, đây là ma thú. Hector sợ tới mức thân thể cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, hắn lớn như vậy, chưa bao giờ gặp qua diện mạo như vậy ghê tởm ma thú, Nasa cùng Cindy sắc mặt cũng đẹp không đến. Chạy đi đâu, đường quái vật càng ngày càng gần khi... Kia cổ cường đại đến khủng bố hắc ám chi khí cơ hồ lệnh người hít thở không thông, Thư Lê không cần nghĩ ngợi, giơ lên ma pháp trượng, mặc niệm không tiếng động mộc hệ quấn quanh thuật, chôn sâu dưới nền đất thực vật bộ rễ nháy mắt vụt ra, cuốn lấy quái vật chân, ngay sau đó, hắn ngâm sướng phong hệ ma pháp chú ngữ, quấn lấy hai tên thiếu niên, lôi kéo lại đây. Này một loạt động tác chỉ dùng 7-8 giây. Những người khác chỉ nhìn đến quái vật đột nhiên tập thể tạm dừng. Thư Lê nhân cơ hội dùng phong hệ ma pháp cứu hai tên thiếu niên. Hết chương.